Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74. Đây cũng quá kích thích a. Nhìn trò chơi nhảy ra gợi ý, Cố Lưu Vân cũng không có lập tức tiếp thu. Tuy là phía sau thưởng cho thù lao là cái gì không được biết, nhưng chỉ gần nhìn bụi cây có thể đắp nạn hoàn mỹ đạo cơ nghìn năm xích kim tham, cũng biết phía sau thưởng cho tuyệt đối không kém. Thế nhưng ẩn tàng nhiệm vụ tuy là thưởng cho phi thường phong phú, hắn lại không có cấp trên. Áo bào trắng khí linh phía trước nói một câu nói làm cho hắn rất lưu ý. Liệt Viêm Thần Quân hậu nhân là bị phong ấn ở vừa ra tuyệt địa. Suy nghĩ một chút, có thể bị Liệt Viêm Thần Quân cho rằng tuyệt địa địa phương. Thật là khủng bố cỡ nào nếu là có mệnh đi mất mạng trở về. Như vậy nhiệm vụ không tiếp cũng được. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân liền trực tiếp đối bạch bào khí linh hỏi: ta muốn biết vị kia hậu nhân bị phong ấn tuyệt địa là địa phương nào? Nếu như quá mức nguy hiểm, ta sợ rằng phải cự tuyệt giao dịch này. Áo bào trắng khí linh gật đầu, nói ra, chỗ đó gọi lôi kiếp nơi. Không biết ngươi có nghe nói qua lôi kiếp nơi? Cố Lưu Vân cả kinh. Hắn đương nhiên biết lôi kiếp nơi. Đó là Bạch Phượng Châu cùng Xích U Châu chỗ giao giới một cái tuyệt cảnh. Quanh năm lôi vân rậm rạp, thiểm điện tàn sát bừa bãi. Bất kỳ cái gì sinh vật tiến vào bên trong đều sẽ lọt vào lôi đình vô tình công kích. Đoàn đích thị vô cùng kinh khủng. Hơn nữa những cái này lôi đình là căn cứ người xâm nhập tu vi cảnh giới mà đề thăng uy lực. Thực lực càng mạnh, gặp phải lôi đình thì sẽ càng khủng bố. Cho dù là thiên kiếp cảnh cường giả cũng không muốn tiến vào bên trong. Cái kia Liệt Viêm Thần Quân dĩ nhiên đem hậu nhân phong ấn ở loại địa phương này, cũng thực sự là đủ đánh. Đối với loại địa phương nguy hiểm này, Cố Lưu Vân còn cần suy nghĩ sao? Vì vậy hắn nhìn áo bào trắng khí linh, không chút do dự lựa chọn tiếp thu. Keng, người đã tiếp thu nên ẩn tàng nhiệm vụ, chúc ngài thuận lợi hoàn thành. Nghe được trò chơi gợi ý, Cố Lưu Vân nhếch miệng lên một nụ cười. Vì sao không chấp nhận? Cái này nhiệm vụ áp căn bản không hề bất kỳ xử phạt nào, coi như mình không làm được, đó cũng là bạch chơi một căn nghìn năm tử kim tố. Huống hồ, chính mình nhưng là có thiên kiếp thể đó a. Mỗi cái cảnh giới đều muốn độ một lần lôi kiếp, thuộc tính còn có thể gấp bội. Đến lúc đó còn có thể sợ lôi kiếp đất lôi đình sao? Cái này nhiệm vụ cho khác người chơi có thể không có hy vọng gì, thế nhưng cho mình chính là tặng không a. Bên kia, áo bào trắng khí linh thấy Cố Lưu Vân đồng ý hắn giao dịch, cũng là thật cao hứng. Nhìn áo bào trắng khí linh cái kia cao hứng dáng dấp, Cố Lưu Vân trong lòng rất là nhổ nước bọt. Người đầy cũng chính là gặp phải ta, biến thành người khác đã bị bạch chơi. Quả nhiên là linh tính trôi đi nhiều lắm, trí lực bị hao tổn. Áo bào trắng khí linh tự nhiên không biết Cố Lưu Vân ở nhổ nước bọt hắn. Cười ha hả nói với Cố Lưu Vân, người đã tiếp thu giao dịch này. Cái này hỏa nguyên thủ trạc cùng nghìn năm xích kim tham thì lấy đi a. Chấm ngoặc kép, keng, thu được hỏa nguyên thủ trạc x1, nghìn năm xích kim tham x1. Hỏa nguyên thủ trạc, hỏa nguyên thần điện khí linh chế luyện tín vật, sử dụng phía sau có thể từ ngoại giới truyền tống đến hỏa nguyên thần điện. Nghìn năm xích kim tham, hiếm thấy thiên tài địa bảo, kết tinh cảnh trở xuống tu giả dùng có thể trúc tạo hoàn mỹ đạo cơ. Cũng đột phá cảnh giới trước mặt, Cố Lưu Vân nhìn trong tay nghìn năm xích kim tham hết sức cao hứng. Đây chính là có thể trúc tạo hoàn mỹ đạo cơ bảo bối a. Cái gọi là hoàn mỹ đạo cơ, là chỉ tu giả ở luyện khí cùng đoán thể hai cái cảnh giới tu luyện hoàn mỹ không một tì vết. Bình thường mà nói, từng cái tu giả khi tu luyện tới tầng thứ ba kết đan cảnh sau đó, mỗi lần đột phá thời điểm đều cần lắng đọng một phen, khiến cho đạo cơ của chính mình vững chắc, tránh cho tạo thành đột phá thất bại. Cảnh giới càng cao, cần lắng đọng vững chắc đạo cơ thời gian càng dài. Nếu không phải vững chắc đạo cơ mà tuyển trạch đột phá nhanh chóng, nhẹ thì xuất hiện linh lực không phải tinh khiết, chiến lực giảm bớt, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, thân tử đạo tiêu. Đây cũng là vì sao cảnh giới cao tu giả đang đột phá thời điểm thường thường cần thời gian dài bế quan. Đây chính là một nguyên nhân trong đó, mà sở hữu hoàn mỹ đạo cơ, thì có thể cho tu giả trong tương lai đột phá thời điểm giảm mạnh vững chắc đạo cơ thời gian. Thậm chí ở thần phủ phía trước cũng không cần vững chắc đạo cơ. Chỉ cần tu vi đầy đủ có thể đột phá. Cố Lưu Vân hắn mặc dù có thiên kiếp thể, thế nhưng hắn phía trước tu vi càng nhiều là dựa vào hạp dược mà đến. Cũng không có cẩn thận tỉ mỉ đánh bóng đạo cơ. Mặc dù đang thiên kiếp thể dưới tác dụng, hắn có thể đại biên độ giảm bớt đạo cơ tạo thành ảnh hưởng. Nhưng không có nghĩa là hắn không phải chịu ảnh hưởng. Bây giờ có nghìn năm xích kim tham có thể giải quyết vấn đề này. Hắn có thể giải quyết triệt để cái vấn đề này. Đúng lúc này, một bên hóa thành hỏa diễm viêm linh lung. Lúc này có biến hóa. Chỉ thấy đoàn kia viêm linh lung biến thành hỏa diễm bắt đầu không ngừng bành trướng. Co rút lại, bành trướng, co rút lại, phảng phất biến thành một cái đang ở khiêu động hỏa diễm tâm bần. Mà ở cái này không cắt bành trướng co rút lại trong quá trình. Từng đạo gợn sóng vô hình tản mát ra, lan tràn đến rồi cách đó không xa cái kia bị phong ấn bản nguyên chi hỏa. Không, làm người ta ngạc nhiên là, cái kia vô nguyên chi tinh bên trong bản nguyên chi hỏa dường như bị loại này vô hình ba động ảnh hưởng, dĩ nhiên cũng bắt đầu theo ba động không ngừng bành trướng co rút lại. Phanh, bang bang, rầm rầm rầm, theo bành trướng co rút lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Viêm linh lung hóa thành hỏa diễm chợt bắt đầu cùng bản nguyên chi hỏa tạo thành nhất trí nhịp điệu. Gợn sóng vô hình tán phát cũng càng lúc càng nhanh, làm cái kia ba động liên miên bất tuyệt truyền lại đến vô nguyên chi tinh thời điểm. Một màn kinh người xảy ra. Cái kia vô nguyên chi tinh chợt bắt đầu xuất hiện một vết nứt. Hơn nữa theo viêm linh lung phát ra sóng chấn động càng lúc càng nhanh thời điểm. Vô nguyên chi tinh bên trên xuất hiện vết rạn cũng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, kèm theo, rào rào, một tiếng. Cái kia vô nguyên chi tinh dĩ nhiên hoàn toàn tan vỡ. Hóa thành mảnh vụn đầy đất. Không, sau một khắc. Thoát khỏi phong ấn bản nguyên chi hỏa trong nháy mắt từ một đóa tiểu hỏa miêu bành trướng thành một đoàn vô sắc trong suốt đại hỏa cầu. Tại trong hư không cháy hừng hực, một cỗ cực kỳ kinh khủng sóng nhiệt lan tràn tới. Cố Lưu Vân cảm giác tóc của mình đều có một ít bị nướng khét. Cùng lúc đó, viêm linh lung hóa thành cái kia một đám lửa hướng về bản nguyên chi hỏa chậm rãi nhẹ nhàng đi qua, sau đó dung nhập trong đó. Cố Lưu Vân thấy rõ ràng, hai người bắt đầu dần dần dung hợp được. Nàng đây là bắt đầu thu nạp bản nguyên chi hỏa rồi sao? Cố Lưu Vân hỏi. Không sai, cái này tiểu nha đầu thiên phú rất tốt. Dĩ nhiên thực sự bằng vào cùng bản nguyên chi hỏa cộng minh phá khai rồi phong ấn. Áo bào trắng, khí linh cũng là tán dương. Hô, cuối cùng cũng thành công. Cố Lưu Vân thở phào nhẹ nhõm. Trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, áo bào trắng khí linh nhìn không trung hai luồng gần hoàn thành dung hợp hỏa diễm. Xoay người mặt ngó Cố Lưu Vân, kế tiếp ta tiếp tục lưu lại nơi đây liền không dễ dàng. Sau đó các ngươi từ truyền tống trận có thể trực tiếp trở lại sa mạc khu. Dọc theo đường phản hồi liền có thể rời đi viêm vực. Đừng đã quên giao dịch của chúng ta. Cáo từ, áo bào trắng khí linh nói xong. Thân hình liền dần dần biến mất ly khai. Cố Lưu Vân nghe vậy có chút mạc danh kỳ diệu. Làm sao đột nhiên liền đi? Bất tiện là có ý gì? Nhưng sau một khắc, hắn chứng kiến cái kia không trung đã dung hợp hoàn thành. Từng bước biến trở về hình người viêm linh lung. Lập tức minh bạch vì sao áo bào trắng khí linh nói như vậy. Không chỉ có hắn bất tiện, chính mình dường như cũng không thuận tiện a. Cái này cũng thái bạch. Không đúng, đây cũng quá kích thích a. Ước, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.